Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1470, chương 1471, con bài chưa lật xuất liên tục. Cái này hung hãn một đao rớt phách mà rơi một khắc kia. Hầu như hết thảy lôi vực cường giả tâm, toàn bộ đều nhắc tới hầu chỗ, từng cái sắc mặt khó coi. Trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt, giết, điên cuồng đánh xuống Cát Sâm đột nhiên giống giận, hắn cuồng rơi xuống thân thể, thậm chí mang theo như hồng thủy một dạng khí lãng, không ngừng vuốt hư không. Ha ha, một đau này, cái gì cho má cửu kiếp tiên đế, tuyệt đối phải chết, hừ, hiêu trương bạt hỗ Diệp Lăng. Chẳng lẽ thật đúng là cho là hắn là kiếp trước cái kia vô địch thiên hạ cửu kiếp tiên đế? Đây chính là hắn tự tìm. Hắn nếu là chết, coi như là hai đại lãnh thổ muốn nổi điên, cũng mất lý do. Ha ha, trong lúc nhất thời, hết thảy ngũ đại thế lực liên quân đều là cười lên ha ha. Châm chọc nhìn Diệp Lăng cái kia vẫn không có bất kỳ động tác gì Diệp Lăng. Hắn là không phải sợ choáng váng các ngươi nói. Lời nói nhảm, nhất định là, hoặc có lẽ là đang ở truyền âm hạ di chúc đâu. Nhưng là, coi như những người này thì thào nói chuyện một khắc kia. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đã giết đến đỉnh đầu Cát Sâm mỉm cười. Ông, lặng yên trong lúc đó, tự Diệp Lăng tay chỉ nhọn bay thẳng lướt mà ra một viên tản ra ảm đạm thần quang hạt châu. Phun trào ra từng cổ mịt mờ thất tài thần quang. Bá bá bá, khi từng đạo thần quang không ngừng bạo nổ phát mà ra chi về sau. Điên cuồng đánh tới Cát Sâm, tức thì sắc mặt đại biến, bởi vì tại hắn bốn phương tám hướng, từng đạo màn sáng, đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Trong tay hắn đơn đao, hung hăng đánh rớt ở tại màn sáng chi lên, nhưng là cái này đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên chỉ bả, đem, màn sáng kia cho đánh ra một cái nứt khe. Hơn nữa, sau một khắc màn sáng kia, dĩ nhiên tại bản thân chữa trị đứng lên, tốc độ rất nhanh, bất quá là trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn chữa trị khỏi, bát cực khốn thần châu. Lôi vực mọi người bên trong, Mạc Tinh Tức thì đại hỉ, bảo bối này hắn tự nhiên là đã biết, đây chính là đường đường thần khí a, ngăn cản Cát Sâm tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái gì? Cát Sâm cũng là tức thì kinh hãi, cảm thụ được bốn phía quỷ dị lại đáng sợ lực lượng. Lập tức cắn răng, hỗn đản, mở cho ta, hưu, một luồng ánh đao phóng lên cao. Cát Sâm hai cánh tay bên trong, điên cuồng dưới vào từng cổ một mênh mông tiên lực, mà sau hướng bốn phía màn sáng hung hăng vừa bổ, cạch cạch, lại là thanh âm chói tai, nhiều bó hoa lửa theo lưỡi dao không ngừng tóe phát mà ra. Nhưng là một đao này, như trước không có thể phá hỏng bát cực khốn thần châu cố nhược kim thang. Cái này cũng chưa hết Cát Sâm. Đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, chỉ một điểm, một cây thúy trúc trực tiếp lại theo hắn trong lúc đó điên cuồng chạy như bay đến rồi hư không bên. Trong, cái kia lóe ra xanh biếc thúy trúc, đột nhiên biến hóa, từng đoạn thúy trúc trực tiếp theo cái kia phù không thúy trúc chi trên. Lên, bão phi mà ra, hoàn toàn đem Cát Sâm bao phủ lại, nhất niệm giang sơn. Cái này nhất niệm giang sơn bị Diệp Lăng ném ra ngoài một khắc kia. Trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh, trong nháy mắt khô cạn rớt ước chừng ba viên. Cái kia đầy đủ tiên lực, toàn bộ đều bị nhất niệm giang sơn cho rút ra khoảng không. Trong một sát na, Cát Sâm thấy được chính mình bốn phương tám hướng, thậm chí là hắn chỗ ở thiên địa, đều hoàn toàn bị từng cây một thúy trúc bao vây lại. Cái kia đầy trời thúy trúc, chập chờn thon dài thân thể, ở Cát Sâm trước mặt không ngừng chập chờn. Ba, đột nhiên, từng cây một thúy trúc, cũng như giống như điên, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng cái kia cát sâm điên cuồng quật đi, không có một chút điểm quỹ tích. Phốc phốc, đầy trời thúy trúc a, hung hăng quất vào cát sâm thân thể chi lên. To lớn kia lực lượng, dĩ nhiên khiến cho cát sâm khuôn mặt sắc nhất rõ ràng. Một ngụm máu tươi phun ra. Hỗn đàn, hỗn đàn, bổn tọa giết ngươi, giết ngươi. Cát sâm dương thiên, ngày, giống giận, hầu như phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lại bị Diệp Lăng cho thương tổn tới. Dĩ nhiên thật bị cái này khu khu lục kiếp tiên đế cho thương tổn tới a. Dầm dầm dầm, từng đao kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh vào bát cực khốn thần châu chi lên. Liên tiếp không ngừng bạo kích, trực tiếp khiến cho bát cực khốn thần châu hoàn toàn phá toái. Nhưng là, làm bát cực khốn thần châu phá toái chi về sau, cái kia đầy trời thúy trúc lại đã hung hăng hướng hắn điên cuồng quật mà đến, thậm chí trực tiếp xé rách hư không. Bạch, cát sâm cắn răng, trong cơ thể tiên lực hoàn toàn sôi trào, trong tay hắn đơn đao hung hăng vung lên, trực tiếp đưa hắn trước mặt hết thảy thúy trúc toàn bộ chặt đứt. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện, bị cát sâm chặt đứt thúy trúc, rốt cuộc lại nhanh chóng dài đi ra, như trước tản ra dồi dào sinh cơ, đang ở cát sâm lâm vào vô cùng quật bên trong lúc. Ngoại giới hết thảy cường giả, toàn bộ đều mắt choáng váng, cường đại cát sâm tiên đế, cứ như vậy bị vây. 10 hơi thời gian, cái này mẹ nó liền đã 1 phút đồng hồ nữa à. Nhưng là cát sâm thân ảnh đây, còn bị vây ở cái kia mấy cây phà thúy trúc bên trong. Hơn nữa, ở vô số người trong mắt, cái kia cát sâm nghiến răng nghiến lợi đang điên cuồng công kích mấy cây chập chờn thúy trúc, lại vẫn mẹ nó không chém đứt. Thật là quỷ dị a. Giờ khắc này, mọi người nhìn hư không trong Diệp Lăng đều là có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, thậm chí không khỏi tự chủ lạnh cả người. Cát sâm, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đứng ở hư không trong Diệp Lăng lạnh lùng cười, lập tức thân thể chấn động, 10 ngón tay nhanh chóng không ngừng nắn đứng lên. Ong ong, từng luồng tối nghĩa huyền diệu sinh tử khí hơi thở trực tiếp xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong, tóe phát lượn lờ tại hắn chỉ nhọn nhất sau khi ngưng tụ thành hình. Sinh tử cửu trọng thiên, từng viên sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn không ngừng xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay. Càng đến nhất về sau, cái này sinh tử cửu trọng thiên bên trong tản ra đáng sợ lực lượng lại càng khủng bố hơn. Nhất về sau, ước chừng 8 ấn sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ mà thành. Diệp Lăng thân thể hầu như đều run rẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán của hắn lăn xuống. 8 ấn sinh tử cửu trọng thiên, đây đã là Diệp Lăng mức cực hạn, hơn nữa tiêu hao tiên lực, chính là một con số kinh khủng, đủ hút khô Diệp Lăng 2 đại tiên anh lực lượng. Chỉ bất quá, tản ra khủng bố ba động sinh tử cửu trọng thiên, ngưng tụ thành hình một khắc kia, khiến cho ngũ đại thế lực liên quân trong mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Đang ở này lúc, cái kia nhất niệm giang sơn bị cát sâm trực tiếp phá hỏng. Khóe miệng hắn còn có một cái chói mắt vết máu, thần sắc dữ tợn, hầu như lâm vào điên cuồng bên trong. Diệp Lăng, lão tử giết ngươi, giết ngươi. Cát sâm ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn sát khí ở thân thể của hắn bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra. Giết ta, vậy ngươi cũng phải trước tiếp hạ bổn tọa cho đại lễ của ngươi đi. Đột nhiên, Diệp Lăng cái kia giọng châm chọc vang lên. Cát sâm tức thì trong lòng giật mình, khi hắn chứng kiến Diệp Lăng quét ngang ra cái kia 8 ấn sinh tử cửu trọng thiên thời điểm, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái kia 8 ấn sinh tử cửu trọng thiên phảng phất kéo như hồng thủy một dạng sinh tử chi khí, mà sau hướng cát sâm tiên đế hung hăng va chạm đi, làm sinh tử cửu trọng thiên sở đến chi chỗ tất cả hư không hoàn toàn đổ nát phá toái, cho bổn tọa phá. Giống, sau một khắc, giống giận cát xâm tiên đế, cổ tay đưa ngang một cái, trong tay hắn đơn đao đã bạo phát ra sáng chói ánh đao, mà sau hướng cái kia sinh tử cửu trọng thiên, điên cuồng đánh tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.